Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, tiếng đàn. Không minh thạch xác thực không phải tùy tiện người nào đều có thể sử dụng, bởi vì hắn sáng tạo loại kia tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh. Tu vi không đủ căn bản là không có cách tiếp nhận. Thân người chỗ giữa thiên địa, mỗi thời mỗi khắc đều tại lắng nghe đủ loại thanh âm. Vô luận những cái này thanh âm là cực kỳ nhỏ, có ý nghĩa vẫn là không có giá trị, đối với người tới nói đều hết sức trọng yếu. Bình thường ngươi có lẽ sẽ không để ý những cái này thanh âm. Thậm chí có thời điểm còn sẽ cảm thấy bọn chúng dư thừa, để ngươi cảm giác tâm phiền ý loạn. Có thể nếu quả thật một khi thân ở tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh, chung quanh một chút xíu thanh âm cũng nghe không đến, loại kia cô độc tĩnh mịch cảm giác tuyệt đối có thể đem người bức điên. Mà không minh thạch chỗ đắp nạn hoàn cảnh, có thể cũng không phải là đơn thuần yên tĩnh. Trong đó còn có linh minh chi quang tồn tại. Linh minh chi quang có thể trên diện rộng đề cao võ giả ngộ tính. Cũng liền mang ý nghĩa võ giả tư duy tốc độ, cảm giác năng lực, đều sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Kể từ đó, cũng sẽ nhường võ giả đối cô độc tịch mịch cảm giác đề cao gấp trăm lần nghìn lần. Ở nơi này dạng hoàn cảnh bên trong, một cái huyền võ cảnh võ giả đừng nói tăng lên tu vi, chỉ sợ nhiều nhất nghỉ ngơi hai ngày liền sẽ trực tiếp phát cuồng. Cũng liền chỉ có giống Trầm Thanh Ngọc loại này đan võ cảnh cường giả mới có thể tiếp nhận không minh thạch đắp nạn hoàn cảnh, cũng nhờ vào đó đột phá tu vi. Hạo Thần, người có thể thực sự là ta phúc tinh, không nghĩ tới loại này bảo bối đều có thể bị ngươi tìm tới. Trầm Thanh Ngọc tán thưởng nói ra. Dạng này, Hạo Thần, gần nhất những ngày này ngươi liền ở tại Châu Chủ Phủ. Đừng nhìn ta chỉ có đan võ cảnh tu vi, nhưng coi như Tiêu gia người đến, không có ta cho phép, bọn hắn cũng không dám tùy tiện bước vào ta phủ đệ. Cho nên ngươi ngốc ở chỗ này rất an toàn. Đa tạ tiền bối, vậy những thứ này trời vãn bối liền quấy nhiễu. Tô Hạo Thần nói cảm ơn. Ân, hai ngày này ta sẽ chuẩn bị một cái, sau đó liền bắt đầu bế quan tu luyện, tranh thủ mau chóng dùng không minh thạch đột phá hoàng võ cảnh. Chờ sau khi xuất quan ta liền sẽ xử lý ngươi và Tiêu gia sự tình. Đến thời điểm bằng vào ta hoàng võ cảnh tu vi, nói chuyện cũng sẽ càng có tác dụng một chút. Là, vãn bối minh bạch, Tô Hạo Thần gật đầu nói. Tiếp xuống tới hai ngày, Tô Hạo Thần liền an tâm tại Châu Chủ Phủ ở lại. Mỗi ngày trừ tu luyện, chính là ngẫu nhiên trong phủ ngắm cảnh. Châu Chủ Phủ chiếm diện tích cực lớn, bên trong đủ loại loại này hoa thảo thụ mộc, còn có vô số giả sơn quái thạch. Cảnh sắc có thể nói coi như không tệ, cho người rất có một loại lưu luyến quên về cảm giác. Tối hôm đó, bóng đêm dần dần thâm trầm, huyên rầm rĩ một ngày Châu Chủ Phủ cũng dần dần an tĩnh lại. Tô Hạo Thần xếp bằng ở gian phòng trên giường, đang tại tĩnh tâm tu luyện. Ngay tại lúc này, một trận như có như không tiếng đàn bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến. Tiếng đàn này mười điểm kỳ diệu, liền phảng phất một người ở bên tai ngâm sướng, trong bất chi bất giác liền chảy vào nội tâm, cho người vô ý thức quên hết mọi thứ, chỉ muốn cẩn thận lắng nghe cái này mỹ diệu tiếng đàn. Tô Hạo Thần đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Làm sao có thể? Hắn luôn luôn tự nhận tâm trí kiên định, một khi bắt đầu tu luyện sẽ rất khó động tâm vì ngoại vật. Thế nhưng là vừa mới nghe tới tiếng đàn về sau, hắn thế mà bị tiếng đàn hấp dẫn đến, cơ hồ là bản năng đình chỉ tu luyện. Vậy làm sao có thể nhường hắn không khiếp sợ? Thật là lợi hại tiếng đàn, thế mà có thể ảnh hưởng đến ta tâm trí, cũng không biết là người nào đàn tấu. Tô Hạo Thần nhếch miệng, bỗng nhiên đứng dậy liền đi ra ngoài phòng. Hắn nghĩ đi nhìn cái đến tột cùng. Ra phía sau cửa, Tô Hạo Thần liền theo tiếng đàn một đường đi tới hậu viện. Theo càng ngày càng tiếp cận, tiếng đàn cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Người này cầm nghệ tuyệt đối đã trải qua đăng phong tạo cực. Hắn chỗ bắn ra mỗi một cái âm phù đều giống như có sinh mệnh, có thể trực thấu người đáy lòng chỗ sâu nhất, kích động lên tình cảm ý nghĩ. loại này cao siêu cầm nghệ, tuyệt không phải bình thường nhạc công có thể đánh đi ra. Người này rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần đem trước mắt trên đời cầm nghệ đại sư. Tất cả đều nghĩ một lần. Cuối cùng rốt cục nghĩ đến một người. Đó là một cái tại hắn hậu thế. Đã từng có qua gặp mặt một lần người. Hai người ở giữa có thể nói là lạ lẫm. Cũng có thể nói là tương đối quen thuộc. Nói lạ lẫm là bởi vì hai người từ lần đó gặp mặt về sau. Liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Mà nói quen thuộc là bởi vì mặc dù hai người chỉ gặp qua một mặt. Nhưng lại không chỉ một lần liên hệ thư. Coi là lẫn nhau tri kỷ. Hơn nữa đối với Tô Hạo Thần tới nói. Hai người ở giữa quan hệ. Còn có mặt khác một tầng giá trị. Cái kia chính là ân nhân. Bởi vì đối phương đã từng đã cứu mạng hắn. Thực sự là ngươi sao? Tô Hạo Thần bỗng nhiên có chút gấp bách. Thế là vội vàng tăng tốc bước chân. Chỉ chốc lát sau. Phía trước rốt cục xuất hiện một chỗ tiểu viện. Cái kia phiêu miểu tiếng đàn đang từ trong viện truyền ra. Viện môn không có đóng lại. Tô Hạo Thần thậm chí quên lễ tiết. Trực tiếp liền đi vào. Đây là một chỗ rất u tĩnh viện tử. Trong viện cỏ cây xanh tươi. Mà lúc này tại dưới một cây đại thụ. Một người mặc trường bào màu trắng bóng hình xinh đẹp. Chính ngồi ở nơi nào đánh đàn. Mặc dù trên mặt mang theo một vòng lụa mỏng. Nhưng vẫn như cũ khó nén nàng tuyệt mỹ khí chất. Nàng đôi mi thanh tú như lá liễu. Một đầu đen nhánh tóc dài choàng tại trên vai thơm. Làm cho người thình thịch tâm động. Đạm đài minh tâm. Thực sự là ngươi. Tô Hạo Thần bước chân đình chỉ. Kinh ngạc nhìn xem nữ tử nói không ra lời. Rốt cục lại một lần gặp mặt. Ngươi vẫn là như thế phong hoa tuyệt đại. Nhưng ta đã trải qua cảnh còn người mất. Đạm đài minh tâm. Cái tên này tại Đông Cực Thần Triều có thể nói nổi tiếng. Bởi vì cái này tuyệt mỹ nữ nhân. Là thần triều bên trong cao cấp nhất mấy cái cầm nghệ đại sư một trong. Là đông đảo quan lại quyền quý thượng khách. Vô số quyền thế nhân vật tổ chức thịnh hội. Đều lấy có thể mời đến nàng làm vinh. Nữ nhân này tu vi đã trải qua đi đến đan võ cảnh. Thế nhưng là bởi vì hắn cầm nghệ đại sư thân phận. Tại Đông Cực Thần Triều lực ảnh hưởng, lại vượt xa nàng tự thân tu vi, cũng trách không được cùng thành đan võ cảnh Trầm Thanh Ngọc. Sẽ trịnh trọng như vậy việc đối đãi nàng. Ở kiếp trước, Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm lần kia gặp mặt thời điểm, đang bị Cừu gia truy sát, cơ hồ đều nhanh muốn chết. Cuối cùng chính là Đạm Đài Minh Tâm trùng hợp chạy tới, mới cứu hắn một mạng. Từ lần đó về sau. Tô Hạo Thần một mực đối bản thân cái này ân nhân kính trọng rất nhiều. Mặc dù về sau hai người rốt cuộc không có gặp mặt. Nhưng Tô Hạo Thần cũng sớm đã thề. Về sau vô luận Đạm Đài Minh Tâm có sự tình gì. Hắn cũng có sông pha khói lửa. Toàn lực ứng phó. Nhưng tiếc nuối là báo ân cơ hội. Tô Hạo Thần một mực đều không có đợi đến. Đạm Đài Minh Tâm danh truyền thiên hạ. Trừ cầm nghệ bên ngoài. Còn có nàng mỹ mạo, nữ nhân này, là Đông Cực Thần Triều công nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nhưng là chính bởi vì quá đẹp, cho nên rất dễ dàng gây ra tới thị phi. Hậu thế, Đạm Đài Minh Tâm chính là bởi vì tuyệt thế mỹ mạo. Cho nên dẫn tới một cái đỉnh tiêm quyền thế nhân vật rình mò. Về sau bởi vì nàng liều chết không theo, cho nên liền bị cái kia quyền thế nhân vật cho giết chết. Lúc ấy Tô Hạo Thần nghe nói tin tức về sau, lập tức liền nghĩ chạy tới cứu người. Nhưng tiếc là cũng đã muộn, đó là hắn ở kiếp trước cả đời tiếc nuối. Về sau hắn tại sao phải liều tất cả, đi cùng những cường giả khác tranh đoạt ngộ đạo huyền ngọc. Mục tiêu chính là muốn chi bằng có thể khiến cho bản thân biến càng thêm cường đại. Sau đó tìm cơ hội cho Đạm Đài Minh Tâm báo thù. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-de mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.